Ebola Vio, chương 1.1, lời nói đầu. Góc truyện audio.com. Có lẽ ở Việt Nam, thể loại xác sống đã quá quen thuộc qua phim ảnh, trò chơi với tiểu thuyết hoặc truyện ngắn thì chắc chắn còn khá mới mẻ. Hiểu được điều đó, tác giả xin mạn phép đóng góp vào kho tàng tiểu thuyết nước nhà một thể loại cũ mà mới. Câu chuyện được xây dựng từ những nhân vật có thật ngoài đời. Các kỷ niệm của tác giả, cũng như những sự kiện nổi bật trong cuộc sống thực, tác giả mong muốn đem lại một câu chuyện bên cạnh sự khốc liệt. Bi tráng về dịch bệnh còn phần nào đặc tả được tính nhân văn. Nội tâm, sự tha hóa tâm hồn trong cuộc sống đang là, toàn bộ câu chuyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Không nhằm mục kích một cá nhân hay một tổ chức nào. Với những lẽ đó, kính mong mọi người ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn. Cách chương.